Tony cùng binh đoàn sủng vật. Chương 25, góc truyện audio.com. Anna nói cho Tony biết là cha mẹ cô cùng anh trai đã đi xuống miền Nam thăm người thân. Vài ngày sau họ mới về. Vì vậy Tony có thể mặc sức cùng Anna mây mưa với nhau mà không cần lo sợ. Hai bàn tay Tony xoa bóp bộ ngực trắng mịn của Anna. 10 ngón tay hưởng thụ cảm giác co giãn mịn màng. Cẩn thận đẩy qua đẩy lại. Chỉ chốc lát sau, làn da trắng như sữa kia bị Tony vân vê đến hồng hào. Ngón cái cùng ngón trỏ của hai bàn tay Tony cùng kẹp lấy nhũ hoa. Ma sát qua lại, nhũ hoa mẫn cảm ở trong ngón tay cậu bị ma sát căng cứng lên. Hai tay Tony trượt xuống nắm chặt xuống hai bầu vú xinh đẹp căng cứng của Anna. Hai nhũ hoa hồng hào săn chắc bị mân mê đen căng cứng nhấp nhô trên hai quả đồi đẫy đà làm Tony thèm thuồng. Miệng Tony ngoạm lấy nhũ hoa bên phải của Anna mút lấy mút để như muốn nuốt trọn nhũ hoa của cô vào mồm. Tony đừng thiên vị như vậy. Anna kiều mị nói, cô bị Tony mân mê đến mê loạn, chìm đắm vào trong khoái cảm. Tony nghe vậy hiểu ý liền quay đầu sang bên kia bầu vú. Cậu hôn nhẹ một cái lên bầu vú, dùng lưỡi liếm quanh quầng vú, dùng lưỡi gẩy nhẹ kích thích nhũ hoa. Tony mơn trớn khiến cho Anna dục hỏa càng thêm bùng cháy. Tony ngậm lấy rồi mút mạnh một cái nhũ hoa của Anna. Anna bị kích thích không nhịn được phát ra tiếng rên. Cô giống như bị điện giật vậy, toàn thân kích thích rung động. Tony vươn người lên, đôi môi của cậu nóng rực hôn xuống. Tham lam mút lấy cánh môi Anna, đầu lưỡi linh hoạt chui vào khoang miệng cô cuốn lấy đầu lưỡi cô. Lưỡi của Anna bị Tony gắt gao mút lấy mãnh liệt làm hô hấp của cô trở lên khó khăn. Nhưng lại rất kích thích khiến cho người cô khẽ run lên như bị điện giật. Môi Tony tiếp tục lướt xuống phía dưới, hôn lên chiếc cổ xinh đẹp của cô, dùng răng cắn nhẹ rồi lại dùng môi hôn lên, dùng lưỡi liếm qua an ủi. Tony yêu em đi. Anna không nhịn được thốt lên. Tony trượt xuống dang rộng hai chân của Anna ra. Anna nhìn Tony dang rộng chân cô ra. Có chút run run nhưng cô lại rất mong chờ khoảnh khắc này. Tay Tony vuốt ve cặp đùi mượt mà, săn chắc của Anna, từng đợt khoái cảm chạy từ phía dưới lên làm Anna thấy thật dễ chịu làm sao. Bàn tay Tony từ từ tiến đến nơi nhạy cảm, ngón tay cậu chạm vào cô bé của Anna, lúc này nó đã rất ẩm ướt, ngón tay Tony dò dẫm khám phá cô bé, để tìm kiếm con đường cho cậu nhỏ tiến vào bên trong. Những đợt sóng khoái cảm lan khắp người Anna theo những cú chạm vào mình cô bé của Tony. Anna bắt đầu cảm thấy cơ thể mình nóng ran, căng lên cô khao khát nhiều hơn nữa nhưng âu yếm mãnh liệt từ Tony. Tony, chấm, Anna đê mê nói, Anna có cảm giác Tony đang để cậu bé rắn chắc nóng ấm của cậu chạm vào cô bé của mình. Cậu bé của Tony mơn trớn ở cửa mình cô bé. Từ từ tiến vào bên trong nhẹ nhàng, đến khi cảm thấy đã thuận lợi Tony liền tiến sâu hơn vào bên trong. Một cơn đau nhức kéo tới, Anna khẽ kêu lên, "A, cậu nhỏ cứng rắn, to lớn của Tony tiến vào trong thân thể của Anna phá rách màng trinh của cô. Những khoái cảm bất chợt tan biến cô chỉ cảm thấy một cơn đau kéo đến. Nhưng cô vẫn chịu đựng được bởi nó vẫn nằm trong ngưỡng chịu đau của cô. Tony thấy Anna bị đau cậu cúi xuống hôn những nụ hôn dịu dàng lên khắp khuôn mặt cô để xoa dịu sự đau đớn mà cô vừa trải qua. Cậu nhỏ của Tony chậm chạp vận động, cậu không dám làm quá mãnh liệt sợ Anna bị đau. Rồi sự âu yếm, cũng như thời gian đã giúp Anna thích ứng. Cô bắt đầu rên rỉ vì sung sướng, những cơn đau đã nhường lại chỗ cho khoái cảm, nghe thấy tiếng rên mê hồn của Anna. Tony biết cậu đã có thể hoạt động mạnh mẽ hơn, cậu nhỏ của Tony tiến vào sâu hơn nhanh hơn, tận hưởng sự co bóp chặt chẽ mất hồn trong cô bé. Hai bầu vú đầy đặn trắng nõn theo sự vận động của thân thể mà kịch liệt phập phồng đong đưa. Hai bàn tay Tony nắm lấy hai bầu ngực, cậu vừa nhịp nhàng ra vào cô bé của Anna vừa nắn bóp hai bầu vú mê người. Cơ thể Anna tràn đầy khoái cảm, khiến cô muốn nổ tung. theo động tác ngày càng mạnh mẽ của Tony, càng lúc càng sâu, càng nhanh, cô không thể giữ được mình nữa. Cô phóng túng phát ra những tiếng rên rỉ liên hồi. Không biết trải qua bao lâu Tony cuối cùng cũng phóng thích ra đội quân tinh binh của mình vào trong cơ thể Anna lúc này đã ướt sũng. Cậu nằm đè xuống người Anna nhẹ nhàng hôn lên gương mặt cô. Anna đáp lại Tony với những nụ hôn nhẹ lên môi cậu. Nghỉ ngơi một lúc lấy lại sức, Tony ôm Anna đến phòng tắm. Dùng nước ấm giúp cô cọ rửa sạch vết máu và tinh dịch giữa hai chân cô. Bế theo Anna sạch sẽ trở lại chiếc giường. Tony ôm lấy Anna vào lòng. Cậu định âu yếm cô thì nghe thấy cô nói. Tony, em phải làm sao bây giờ? Em phải đối mặt với Yang thế nào đây? Anna lúc này đã tỉnh táo lại. Trong cô lúc này đầy cảm giác có lỗi với Yang, cô bạn thân của mình. Cô đã câu dẫn bạn trai của bạn mình. Ngủ với anh ta, cô cảm thấy tội lỗi. Cách chương.